phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, chương 63 huyết sắc búp bê Tây Dương. Xong, đến bây giờ muội muội còn ở kêu tỷ tỷ, phẳng phất trên bờ tỷ tỷ là nàng duy nhất, nhưng đối phương lại xoay người chạy. Muội muội hơi thở càng ngày càng mỏng manh, cho đến chết tiểu quái vật thấy như vậy một màn thập phần phẫn nộ. Đương muội muội u hồn bay lên khi, không ngừng ngồi ở bể bơi bên khóc lóc, nàng tựa hồ không biết chính mình đã chết, còn chờ tỷ tỷ tới đón chính mình trở về đâu, muội muội thậm chí còn không có tiểu quái vật thương tâm. Chân chính 4-5 tuổi đại hài tử hoàn toàn không hiểu chuyện. Làm người đứng xem, tiểu quái vật tưởng giúp nàng báo thù, hoặc là nói, chính mình tưởng cho hả giận, chỉ là muội muội nói bảo hộ tỷ tỷ. Liền phải làm đến, cho nên mới rằng co lâu như vậy, cho đến tiểu quái vật đem sở hữu người hầu giết sạch. Tỷ tỷ còn chưa có chết, cách đó không xa Diêm Hình cùng Thẩm Bân hai người trầm mặc. Dù sao người sau mờ mịt thực, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ba người đối thoại lộ ra tin tức quá nhiều, nhưng rất khó xuyến liền, đến nỗi Diêm Hình. Ai cũng không biết hắn minh bạch nhiều ít, thực xin lỗi, thật lâu sau lúc sau. 10 tuổi tỷ tỷ mới nói, ta không nghĩ bị tiễn đi, cho nên đem ngươi đẩy hạ bể bơi. Hiện tại ngươi có thể giết ta báo thù, ngữ khí mang lên khóc nức nở. Thiếu vài phần lạnh nhạt, Thẩm Bân nghe ra tới. Này hẳn là ban ngày tiểu nữ hài, muội muội non nớt thanh âm lại lần nữa vang lên. Không quan hệ, tỷ tỷ sẽ không chết, ta sẽ hảo hảo bảo hộ tỷ tỷ, nàng vẫn như cũ không quá minh bạch sinh tử. Vô luận tỷ tỷ làm cái gì, một tiếng thực xin lỗi liền sẽ dễ dàng tha thứ tỷ tỷ khóc càng lúc càng lớn thanh. Trong lúc nhất thời chung quanh phi thường an tĩnh, tiểu quái vật âm trầm mở miệng, câm miệng. Đã phạm phải sai lầm vĩnh viễn cũng vô pháp vãn hồi. Ta không giết ngươi, chờ xem, chờ ngươi muội muội khai tâm trí, thân thủ giải quyết ngươi, nghe nói uổng mạng người không vào địa ngục. Trung thân chỉ có thể bồi hồi ở dương gian, muội muội hiện giờ còn nhỏ, nhưng đương nàng dần dần hiểu chuyện đâu. Rất tốt niên hoa còn chưa hưởng thụ liền chết non, có thể không hận sao? Đến lúc đó nên như thế nào tra tấn tỷ tỷ cũng không cũng biết, một khi đã như vậy. Tiểu quái vật liền không nghĩ nhúng tay, thời gian còn trường, huống chi bên ngoài toàn bộ nhạc viên đều bay người hầu du hồn. Chỉ có tỷ tỷ là nhân loại, với nàng mà nói không chừng là tốt là xấu. Tiểu quái vật xoay người rời đi, căn bản không thấy Diêm Hình cùng Thẩm Bân liếc mắt một cái. Mà muội muội ở nhẹ giọng an ủi tỷ tỷ, chung quanh tựa hồ lại không có nguy hiểm, Diêm Hình click mở số liệu. Thấy thông quan chữ liền minh bạch này thế giới kết thúc. Hắn có thể tùy thời rời đi, nói đến thế giới này giống như không nguy hiểm như vậy. Mới đầu chết hai cái người chơi vẫn là bị Diêm Hình giết. Chỉ là người chơi nữ bị một cái khác nam người chơi hại chết. Mà kia nam người chơi chạy ra lâu đài không bao lâu cũng bị tự do người hầu xé nát mới nghĩ không. Nguy hiểm, người chơi lại chỉ còn Diêm Hình một người. Số liệu giao diện Thẩm Bân cũng có thể thấy. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình chỉ tìm được hai bộ quần áo. Ngươi phải rời khỏi sao? Trong bóng đêm Thẩm Bân hỏi, Diêm Hình tuy rằng thấy không rõ hắn khuôn mặt. Nhưng từ thanh âm nghe ra đối phương tựa hồ có chút nôn nóng, có thể tùy thời rời đi. Cũng có thể lưu lại một đoạn thời gian. Làm sao vậy? Diêm Hình hỏi, Thẩm Bân do dự nói. Chính là ta tưởng đổi một bộ quần áo. Nghe tới phi thường vô cớ gây rối. Đây chính là nguy hiểm thật mạnh thế giới. Đừng nhìn kia tiểu quái vật vừa rồi không quản bọn họ. Vạn nhất chờ lát nữa liền tư tưởng cực đoan sát đã trở lại đâu. Rốt cuộc có thể làm thịt toàn bộ công viên trò chơi người hầu không phải là nhỏ, nhưng Thẩm Bân khẳng định không phải ngu ngốc người. Diêm Hình trực giác có việc, duỗi tay đóng phòng phát sóng trực tiếp, mới mở miệng nói, quần áo, phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm, ngoặc kép, đây là làm sao vậy? Toàn bộ hành trình đen thùi lùi, hiện tại Liên Thanh Nhi đều không cho nghe. Tuy rằng tiểu quái vật đã rời đi, nhưng nơi này còn rất nguy hiểm, không đến mức muốn làm kia gì sự đi. Liền tính làm cũng có mâu dây ích, dù sao đại gia không nghĩ ra. Thẩm Vân nhìn đến hắn quan phòng phát sóng trực tiếp. Mình bạch chính mình nhiệm vụ sẽ không bại lộ cấp mọi người. Nhưng nói thẳng nói cho Diêm Hình, vẫn như cũ không quá tưởng mở miệng, chủ yếu hắn không phải cái ngốc tử. Chung quanh cỡ nào nguy hiểm liền tính không toàn bộ hiểu biết cũng minh bạch một chút. Một mình một người lưu lại tìm nữ trang thập phần nguy hiểm. Thẩm Vân đành phải do dự mở miệng nói, ta kỳ thật có nhiệm vụ, chỉ là cùng các ngươi không giống nhau. Ta muốn thu thập nữ trang. Diêm Hình lập tức minh bạch cái gì? Nữ trang, muốn nhiều ít, mỗi chàng trò chơi bắt được số lượng bất đồng. Trận này trò chơi muốn tam bộ, ta hiện tại mới hai bộ, cái dạng gì đều được. Chỉ cần là nữ trang, Thẩm Vân nói, hắn kỳ thật rất chột dạ. Rốt cuộc gạt đối phương lâu như vậy, Diêm Hình lại chưa nói những lời khác. Duỗi tay lôi kéo hắn, chúng ta hiện tại liền đi tìm. Thẩm Vân gắt gao dựa gần Diêm Hình. Nội tâm đối với hắc ám có nhất định sợ hãi. Đi rồi một lát mới nhỏ giọng nói, ngươi không trách ta sao? Diêm Hình trầm mặc một cái chớp mắt, không lên tiếng. Thẩm Vân nóng nảy, ta không phải cố ý, ta chính là sợ hãi. Diêm Hình minh bạch hẳn ý tứ, Vân Vân có băn khoăn là đúng, nếu ta tưởng không sai, ngươi làm nhiệm vụ cũng là vì muốn thu thập năng lượng đi hướng thế giới hiện thực đi. Thẩm Vân, ngoặc kép, Vân, quá thông minh, suy một ra ba, cái gì đều lừa không được, nói như vậy, ta nên cao hứng, phía trước liền suy nghĩ trên đời không có ăn không trả tiền cơm chưa. Hiện tại có nhiệm vụ mới đúng, Diêm Hình nói. Thẩm Vân đốn một cái chớp mắt. Ngoặc kép, ta biết, tóm lại thực xin lỗi, không nên gạt ngươi. Diêm Hình dừng lại bước chân, duỗi tay trong bóng đêm vuốt hắn đầu, thanh âm trầm thấp nói, bảo bối nhi không cần phải nói thực xin lỗi, nếu ngươi không có đủ cảm giác an toàn cùng ta thẳng thắn hết thảy, nên nói thực xin lỗi người hẳn là ta, cốc chung mèo đen. Ngoặc kép, nó từ nhỏ quái vật xuất hiện bắt đầu liền núp vào. Trước đó không lâu mới sờ soạng ra tới, kết quả liền nghe thấy ký chủ thẳng thắn thành khẩn nhiệm vụ. Còn không có tới kịp kinh hoàng, lại ăn cẩu lương, mẹ nó, toàn thế giới cẩu lương đều bị nó này chỉ miêu ăn xong rồi đi. Thẩm Vân bỗng nhiên ôm chặt lấy hắn, nam nhân tương đối cao lớn, tồn tại cảm phi thường cường. Ôm khi hắn cảm giác cả người đều bị đối phương bao vây lấy. Rõ ràng đặc biệt có cảm giác an toàn, Thẩm Vân cảm thấy chính mình tựa hồ càng ngày càng không nghĩ. Rời đi Diêm Hình, nếu có thể nói, liền nỗ lực vĩnh viễn ở bên nhau đi. Diêm Hình mang theo Thẩm Vân dựa theo phòng hình sờ soạng đến. Phòng lớn, nơi này hẳn là phòng ngủ chính, giống nhau phòng ngủ chính là nữ chủ nhân cư trú. Nói không chừng sẽ có nữ trang, chung quanh nguồn sáng như cũ chưa khôi phục. Nhưng bên ngoài lại ra ánh trăng, rất kỳ quái, phía trước từ phòng trong ra bên ngoài xem còn một mảnh đen nhánh, xuyên thấu qua ánh trăng. Phòng trong tình hình đảo có thể ước chừng thấy rõ, Diêm Hình mang theo Thẩm Vân lập tức hướng tủ quần áo bên đi đến. Mở ra vừa thấy, người sau hơi kém kêu ra tiếng, cao cao tủ quần áo. Treo một bộ đỏ tươi hỉ phục cùng phía trước thôn trang nhỏ trò chơi thế giới áo cưới không giống nhau, đây là dân quốc thời kỳ tú hòa phục, Thẩm Vân xuyên qua cùng loại, trước thế giới vừa mới bắt đầu không phải ngồi ở bên trong kiệu. Nhưng đại buổi tối biết rõ chung quanh có quỷ quái dưới tình huống xuyên thấu qua ánh trăng lại lần nữa thấy, trái tim hơi kém dọa ra tới, hỉ phục dùng một trận căng phi thường hào. Liền cùng cổ áo chỗ tùy thời nhiều tóc dài xõa trên vai đầu dường như Thẩm Vân thực do dự. Mặc vào sẽ không kích phát mụ mụ tang quỷ quái lấy mạng đi. Đáng sợ, Diêm Hình, tìm được không phải hành còn muốn xuyên. Thẩm Vân gật gật đầu, bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn xuyên. Làm đường đường chính chính nam nhân không hảo sao. Diêm Hình, ngoặc kép. Phía trước ngươi nói là thích xuyên nữ trang, khi đó hắn không miệt mài theo đuổi. Rốt cuộc Thẩm Vân lúc ấy thẹn thùng đến muốn tạc bộ dáng. nếu không phỏng chừng đã sớm chọc phá mỗ chỉ nói dối, Thẩm Vân hiện tại cũng rất thẹn thùng. Không phải, ta vẫn luôn trước mặt ngoại nhân xuyên nữ trang, không nói thích còn có thể làm sao bây giờ? Diêm Hình duỗi tay đóng ngăn tủ, nếu như vậy, lại tìm mặt khác, kỳ thật hắn cảm thấy hỷ phục không có gì. Thế giới này nếu có che giấu boss, sớm ra tới, như thế nào sẽ tùy ý kia ba cái tiểu quỷ lan lộn đến bây giờ chút nào dấu vết để lại không lộ, nhưng liền tính như thế, làm Thẩm Vân xuyên tú hòa phục phòng trương tiểu gia hòa cũng thực sợ hãi, nhưng ở Diêm Hình phải đi. Khi, Thẩm Vân bỗng nhiên duỗi tay kéo lại hắn, ta cảm thấy ta hẳn là có thể, Diêm Hình, ngoặc kép, ngươi không sợ hãi, Thẩm Vân cắn răng một cái, ta xuyên nhanh lên nhi, không có việc gì, hơn nữa có ngươi ở đâu, Diêm Hình an ủi hắn. Chỉnh căn biệt thự khẳng định còn có thể tìm được đệ nhị bộ nữ trang. Không cần miễn cưỡng này một bộ, không? Thẩm Vân lập tức cự tuyệt nói. Nghe ta, ngươi cho ta chán một chút, chỉ cần tam bộ nữ trang liền vô địch. Đến lúc đó ai cũng không sợ, dù sao hai người đã tương tương nhưỡng nhưỡng quá. Trên người nào khối địa nhi không thấy quá. Huống chi hiện tại bên ngoài ánh trăng tuy rằng lượng, lại ly thông thấu ánh đèn kém xa, mỗ chỉ lập tức cởi quần áo, nói thật tú hòa phục hắn không quá sẽ xuyên. Diêm Hình không biết phải cho hắn chắn cái gì, chung quanh lại không ai, liền dùng tay hỗ trợ cùng nhau xuyên, hai cái nam nhân bận việc hơn 10 phút mới bộ hảo hỷ phục. Thẩm Vân nhìn bên cạnh màu đỏ dài thêu, đều mặc vào, đúng rồi, còn có mũ phượng khăn quàng vai mang hảo. Chọn bộ xuyên xuống dưới không tật xấu đi. Cùng lại đây mèo đen nhìn trước mắt ký chủ, nhịn không được đánh cái run run. Này cũng quá quỷ đi. Không biết còn tưởng rằng từ nơi nào bò ra tới cương thi đâu, bất quá tam bộ nữ trang nhưng thật ra. Tề, nó yên lặng dựng lên miêu chỉ, Thẩm Vân bất thời giờ nhìn thoáng qua mèo đen. Liền vừa lòng gật gật đầu đối Diêm Hình nói. Ta nhiệm vụ hoàn thành. Chung quanh cũng không xảy ra việc gì. Sau thế giới thấy đi. Đừng làm ta chờ lâu lắm. Trên thực tế hắn mỗi lần đến sau thế giới không bao lâu là có thể nhìn. Thấy Diêm Hình, cho nên không tồn tại chờ. Kia cuối cùng một câu chỉ là hắn thuận miệng vừa nói mà thôi, nhưng Diêm Hình lại nhớ kỹ. Hắn gật gật đầu. Hảo, ngươi trước rời đi, ta lại đi, không nhìn đến Thẩm Vân hoàn toàn rời đi. Hắn không quá an tâm, đáng tiếc Thẩm Vân lắc đầu. Không được, người chơi rời đi ta mới có thể đi. Diêm Hình chỉ có thể đi trước rời đi. Hắn cúi đầu ở Thẩm Vân trên môi rơi xuống một hôn. Ta thực mau liền tới tìm ngươi, Thẩm Vân cười. Vân, bên cạnh mèo đen, ngoặc kép, có thể hay không nhanh lên nhi. Nó căng, Diêm Hình nguyên bản tính toán trở lại thế giới hiện thực sau lập tức đi xuống cái thế giới. Mà khi hắn mới ra dinh dưỡng khoang, liền có hạ nhân tới báo. Vương thượng cho mời, làm tinh không giới vương. Phụ thân hắn ngày thường thật sự rất vội. Hiện giờ chính mình còn ở tiếp nhận khai phá cổ địa cầu số liệu giai đoạn. Lúc này có thể có chuyện gì? Diêm Hình đành phải chậm trễ một lát thời gian đi hướng phụ thân hắn tẩm cung, thời đại bất đồng. Phong cách âm hiệu quả không phải giống nhau hảo. Cho nên Diêm Hình thẳng đến tiến vào cửa chính mới nghe được phẫn nộ thanh âm, Diêm Thương. Chuyện của ta chính mình làm chủ liền hảo. Phụ thân ngài nếu là nhàn rỗi không có việc gì nhìn chằm chằm ngài một cái khác nhi tử không hảo. Sao, một bộ họa thủy đông dẫn bộ dáng Diêm Hình, ngoặc kép, hết chương.